Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuyên nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có một chút khổ sở. Người trẻ tuổi lần đầu tiên biết yêu, nhưng tình yêu đã bị chết từ trong trứng nước, làm sao trái tim có thể không bị đau khổ được cơ chứ? Khi xe vẫn đang còn chạy trên đường thì Nặc Nặc liền tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở trên xe. Thân thể nhỏ nhỏ kia tự hồ vẫn chưa kịp thích ứng, liền dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Bắc Thành, sau đó quay lại để mà tìm mẹ. Nhìn thấy Tương Tư, lúc này Nặc Nặc mới tự như thở phào một hơi nhẹ nhõm, thân thể mềm mại nằm ở trong lòng của Thẩm Bắc Thành. Lúc nào thì còn có thể gặp ba ba vậy? Nặc Nặc níu lấy vạt áo của Thẩm Bắc Thành, ngây thơ cất tiếng hỏi. Nhanh thôi. Nghe thấy vậy, Nặc Nặc khẽ ngước mắt lên nở nụ cười rạng rỡ. Còn rất nhớ ba, nhớ ba muốn chết đi được. Thẩm Bắc Thành vuốt ve mái tóc của cô bé. Nặc Nặc thật là biết nghe lời. Ba của con cũng rất nhớ mong con đó. Lần này gặp ba rồi, con sẽ không phải đi nữa chứ? Nặc Nặc đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu về phía sau nhìn Tương Tư. Mẹ à, có phải chúng ta sẽ không rời khỏi ba nữa hay không? Vĩnh viễn sẽ không đi nữa có phải không ạ? Trong đôi mắt to tròn của Nặc Nặc tràn ngập kỳ vọng. Đôi con người đen giống như hai viên ngọc đen bóng, lông liếng, nét mặt cười tươi như hoa. Sự chờ đợi trong đôi mắt con gái rơi vào trong đáy mắt của Tương Tư, tại tự như là một lưỡi kém sắc bén, đâm xuyên vào trái tim của cô vậy. Cô cũng muốn được vĩnh viễn, cô cũng không muốn rời đi, vĩnh viễn không đi nữa. Nhưng mà ông trời sẽ cho cô một cơ hội này sao? Đúng, không đi nữa, vĩnh viễn cũng không bao giờ đi nữa. Chúng ta sẽ ở cùng với ba, không bao giờ rời xa nữa. Tương Tư buồn cười trả lời với con gái như vậy. Nhưng vừa mở miệng thì trong nháy mắt đó, rốt cuộc cô không thể nào kiềm chế được lòng của mình nữa. Nước mắt của cô trào ra thi nhau lơi xuống. Trong xe, ánh sáng cũng không quá sáng, nên Nặc Nặc không nhìn thấy nước mắt của mẹ. Chỉ nghe thấy mẹ nói như vậy thì liền vui sướng mà kêu lên. Thân thể nhỏ bé của Nặc Nặc vùn một cái liền nhảy nha nhảy nhô ở trong lòng của Thẩm Bắc Thành. Anh vội vã ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô đang nhảy nhót vào trong ngực của mình, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không để cho cô bé nhìn thấy khóe mắt của anh dần dần mờ mịt hơi nước. Thời điểm đến bệnh viện thì trời đã tối hẳn. Lúc xuống xe, Cận Trường Sinh định đỡ Tương Tư, nhưng cô lại nhẹ nhàng khoác khoác tay. Tương Tư ổn định tinh thần, đẩy cửa xe ra, rồi chậm rãi bước xuống xe. Tòa nhà lớn của bệnh viện có màu trắng, ánh đèn sáng rực rỡ. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng vẫn còn rất đông người đến người đi. Ra ngoài xe, Tương Tư đứng ngây người ra đó một lát, nhưng trong lòng cô vẫn luôn ôm giữ một chút mong chờ. Tại sao anh lại bị ung thư dạ dày chứ? Tại sao có bệnh vừa mới phát hiện thì đã biến triển thành giai đoạn cuối rồi? Có lẽ chỉ là chẩn đoán nhầm mà thôi. Có lẽ là thế, sẽ không phải là không có cách gì để mà điều trị. Ban đầu bụng anh đau đến lợi hại, cô vắt hết óc để mà tìm mọi cách. Hết trung y rồi đến tây y, đi đến đâu cũng hỏi tìm thuốc. Rốt cuộc cũng tìm được phương thuốc có tác dụng với căn bệnh của anh. Khi đó không phải bệnh của anh đã tương đối tốt rồi sao? Cô đã dặn dò anh không nên uống rượu, không nên hút thuốc, không nên thức đêm, mà anh cũng đã cai rượu rồi mà. Nặng nặng nhanh chóng chạy quanh một chút, rồi sau đó liền chạy tới kéo cánh tay của Tương Tư nói. Mẹ à, mẹ nhanh một chút đi, ba đang đợi chúng ta kìa. Tương Tư bị Nặng Nặng lôi kéo, tiếp đó cô bé nhanh chân chạy đến phía trước. Tương Tư chậm rãi sải bước đuổi theo con gái. Cô tự trấn an mình một chút, chợt thấy như là có thêm một chút hơi sức, ít nhất cô cũng có thể tự cố gắng, tự mình đi được, không cần người khác phải giúp đỡ. Vào đến tòa nhà lớn của bệnh viện, khi đang thang máy tới nơi thì Cận Trường Sinh lặng lẽ trôi ra ngoài. Bọn họ là bạn bè thân thiết gặp mặt, một người nhà đoàn tụ. Nếu như anh cũng xuất hiện trong cuộc gặp gỡ ấy, không khỏi có một chút quá mức là vô duyên đi. Hạ Dĩ Kiệt cũng không muốn nhìn thấy anh. Dù sao trong lúc trước, chính là anh đã là người mang Tương Tư đi. Suốt còn một khoảng thời gian lâu như vậy, bật vô âm tín, làm cho Hà Dĩ Kiệt vẫn nghĩ rằng Tương Tư đã chết rồi. Loại đau khổ này thật sự là một sự hành hạ không thể nào chấp nhận nổi. Hôm nay nhìn thấy phản ứng của Tương Tư, anh cũng có thể đoán được tình cảnh của mình, nên anh cũng đi đến đó. Không ai phát hiện Cận Trường Sinh đã rời đi. Cận Trường Sinh đứng trên khoảng sân rộng rãi trống trải, về trước tòa nhà lớn của bệnh viện cho một điếu thuốc lá. Nhìn bóng lưng thanh tú cao to kia, không hiểu vì sao lại làm cho người ta chợt cảm thấy có một chút cô đơn. Chuyện tình cảm, không ai có thể hiểu rõ được, cho dù chỉ là tình cảm đơn phương, nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Cõi đời này không ai có thể thoát được lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net